Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 316, Điện hạ ta siêu ngoan 33. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống tướng quân cư nhiên nói xin lỗi. Không vì nữ nhi mà cùng cô đánh một trận sao? Có lẽ là ánh mắt của cô quá mức chuyên chú. Mặc Tinh Hoàn giơ tay. Bàn tay to với các ngón tay thon dài mang theo vài phần lạnh lẽo. Dừng ở trên y gương mặt cô. Sau đó đem cái đầu nhỏ quay về phía hắn. Đừng nhìn Tống tướng quân như vậy. Ta sẽ không cao hứng. Giọng nói của nam tử nghe tới xác thật mang theo vài phần không vui. Nhìn chằm chằm cô, cha cha chớp chớp mắt. Khó hiểu nói, ngươi tại sao lại không cao hứng? Ngươi nam tử này, thật kỳ quái nha. Mặc Tinh Hoàn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tại sao phản ứng của tiểu bảo bối nhà hắn luôn không giống với những người khác? Đánh nữ nhi nhà người ta rồi mới biết chột dạ. Hắn nói mình không cao hứng. Nàng tại sao lại nghe không hiểu? Thấy hắn không hé răng cũng không có động tác gì khác. Cha cha suy nghĩ một chút. Duỗi tay sờ sờ cái trán của hắn. Sau đó lại sờ cái trán của mình một chút. Ngô, độ ấm rất bình thường. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Cũng không có phát sốt nha. Như thế nào lại nói những lời kỳ kỳ quái quái. Nói thầm xong. Lại đem tầm mắt dừng ở chê y người Tống tướng quân. Tựa hồ muốn từ chê y người Tống tướng quân tìm ra đáp án. Tại sao cô chỉ nhìn một cái? Mặc Tinh Hoàn lại không cao hứng. Tống tướng quân đang an ủi nữ nhi của mình. Mí mắt hung hăng giật giật. Ông cứng đờ quay đầu. Liền bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tiểu cô nương. Chấm, thái tử tại sao lại không cao hứng? Bởi vì thái tử không muốn ngươi đem ánh mắt dừng ở chê y người người khác. Cho nên, buông tha ta đi. Tống tướng quân cảm thấy mình quá khó khăn. Từ lúc Mặc Tinh Hoàn xuất hiện, Tống Vi Vũ vẫn luôn bị bỏ qua. Sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi. Ngươi nhìn chằm chằm phụ thân của ta làm cái gì? Như thế nào? Ngươi còn muốn cùng phụ thân ta đánh một trận? Tức giận nga. Cư nhiên bại bởi trong tại một nam tử thoạt nhìn nhu nhược yếu ớt này. Cha cha liếc nhìn nàng ta một cái. Như là mới nhớ tới còn có người này. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Cho nên, cũng không cần cùng ta nói chuyện. Ta sẽ không trả lời ngươi. Tống Vi Vũ sửng sốt một chút. Sắc mặt có chút dại ra nhìn cha cha. Lại xoay đầu nhìn Tống tướng quân. Tống tướng quân chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Nữ nhi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngay khi ông tới đây, vừa lúc đụng phải thị vệ tới tìm ông, cũng coi như là đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Lời này, nếu đã nói ra, vậy không thể tùy tiện thu hồi. Nghe vậy, Tống Vi Vũ tức đến rậm rậm chân. Ta có thể đã đánh cuộc thì nhất định sẽ chịu thua. Nhưng là, Thái tử Điện Hạ, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Nàng ta xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Tinh Hoàn. Tống tướng quân bị một câu này của nàng ta. Rất tức giận, ngươi câm miệng, không được ở chê y mặt Thái tử Điện Hạ nói hưu nói vượn. Còn ngại việc này không đủ loạn sao? Đắc tội người bên cạnh Thái tử. Hiện tại lại còn la hét, là cảm thấy gần nhất thân thể của ông khá tốt, muốn khiến cho ông khí tới phát bệnh sao? Tống Vi Vũ không quan tâm tới cảnh cáo phụ thân, ánh mắt dừng ở chê y người cha cha, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo uy hát Giotape. Điện hạ, vị này bên cạnh ngài, liền tính ngài sủng hắn, hắn có lợi hại như thế nào, thì cũng chỉ là một nam tử. Ngài có thể đem hắn lưu lại bên người. Có thể lưu cả đời sao? Lời này ý tứ bên trong. Thực minh bạch, nam sủng. Đến cuối cùng cũng lên không được mặt bàn. Huống chi, còn là nam sủng bên cạnh Thái tử Điện Hạ. Sau này nếu Thái tử đăng cơ, vậy cái gọi là nam sủng này, chính là việc xấu hổ. Cần thiết thanh trừ. Mặc Tinh Hoàn rũ mắt. Nga, có đạo lý. Đa tạ Tống tiểu thư nhắc nhở. Hắn nghiêng đầu, ngón tay thon dài từ sau đầu chà chà nhẹ nhàng búng một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, 3000 sợi tóc đen giống như thác nước chảy ra. Gương mặt xinh đẹp, ngay lập tức bừng sáng kinh diễm động lòng người. Cách chương.